Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 785, đột phát tình huống. Trần Trọng Phong một mặt kinh ngạc nhìn đại gia, đến lúc đó nơi nào không bình thường a? Mạnh Tử Đào chỉ vào cửa động một bên bùn đất trên mấy cái vết chân nói. Ngươi xem này mấy cái vết chân, lúc đi ra loạn còn nói còn nghe được, nhưng đi vào vết chân cũng ngổn ngang. Liền quá không bình thường. Trần Trọng Phong nghe vậy, nhìn mấy cái vào động lúc lưu lại vết chân, xác thực phi thường ngổn ngang, xem không ra bất kỳ trật tự. Nhưng bất luận người nào đều hiểu, một đoàn đội nếu như không có trật tự, khẳng định không phải một cái kinh nghiệm phong phú đoàn đội. Huống chi lại là dưới mộ chuyện như vậy, hành động làm sao có khả năng bất nhất trí đây. Bởi vậy, Trần Trọng Phong lập tức liền phản ứng lại. Mạnh Tử Đào cùng Trịnh Tông Tiên nói không bình thường là xảy ra chuyện gì? Ý của các ngươi là nói, có hai nhóm người xuống. Ta cảm thấy rất khả năng là như vậy. Mạnh Tử Đào nhìn về phía Trịnh Tông Tiên. Trịnh Tông Tiên có chút bừng tỉnh. Như thế nói chuyện đến là bình thường. Ngày hôm qua chúng ta tổng cộng phát hiện có 6 vị người chết. Chúng ta vốn cho là đây là một loại cỡ lớn đội. Bây giờ nhìn lại rất khả năng là hai nhóm người. Hơn nữa trên người bọn họ đều có tranh đấu dấu vết. Thì càng có thể chứng minh điểm này. Trần Trọng Phong lúc này bắt đầu phát tán tư duy. Các ngươi nói, có thể hay không là hai nhóm người ở mộ bên trong nổi lên xung đột. Không cẩn thận đập phá món đồ gì. Mới trúng rồi thi độc. Trịnh Tông Tiên cười nói. Đừng đoán. Chuyện như vậy cũng chỉ có người trong cuộc hoặc là tiến vào cổ mộ phân tích tình huống bên trong mới gặp rõ ràng. Trọng Phong, ta nghĩ cùng ngươi hiểu rõ một ít tình huống. Ta biết khẳng định ngôn vô bất tận. Có điều ta sự nói rõ trước, ta cũng sẽ không lại đi vào. Trần Trọng Phong bây giờ đối với tòa này cổ mộ đã có bóng ma trong lòng, cách cửa động gần một ít, trong lòng hắn thì có chút sợ hãi. Trịnh Tông Tiên cười ha ha, yên tâm được rồi, chỉ là cùng ngươi tìm hiểu một chút tình huống, bởi vì phải ký bút lục. Trịnh Tông Tiên mang theo Trần Trọng Phong đi lâm thời lều vải cái kia. Mạnh Tử Đào không có cùng đi, hướng đi Lữ Văn Nhạc. Lữ Văn Nhạc đàm luận cũng gần như, thấy Mạnh Tử Đào quá khứ, cười nói, vừa nãy quên giới thiệu, hai vị này đều là ta đệ tử, Lữ Phương, Tiền Ích. Đây là các ngươi tiểu sư thúc, đừng xem hắn tuổi trẻ. Hắn ở đồ cổ giám định cùng thư pháp phương diện, có thể lợi hại hơn ta hơn nhiều. Các ngươi có hứng thú có thể hướng về hắn thỉnh giáo. Tiểu sư thúc được, sau này nhất định hướng về ngài nhiều thỉnh giáo. Lữ Phương cùng Tiền Ích đều khách khí cùng Mạnh Tử Đào thăm hỏi, Lữ Phương cùng Tiền Ích đều là lúa mì màu da. Hẳn là thường thường ở công tác dã ngoại duyên cớ. Không nói những cái khác, bọn họ chịu khổ nhọc phương diện hẳn là không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào đối với bọn họ cảm thấy cũng tốt hơn. Cười nói, chỉ cần có ta thời gian, các ngươi cứ việc liên lạc với ta, ta nhất định biết gì nói nấy. Đang khi nói chuyện, hắn đem mình điện thoại liên lạc cùng với mạng lưới thông tin số tài khoản đều cho hai người. Trao đổi phương thức liên lạc, cảm giác quan hệ của song phương thoáng tiến lên một bước. Tiếp đó, mọi người nói chuyện phiếm, chủ yếu là Mạnh Tử Đào hỏi một ít khảo cổ phương diện vấn đề. Thầy trò mấy người từng cái trả lời, được lợi tư suất chúng trí nhớ. Mấy vấn đề hạ xuống, Mạnh Tử Đào đối với khảo cổ có nhảy vọt hiểu rõ. Mấy người đang nói chuyện, Mạnh Tử Đào ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái xa xa phía chân trời. Chỉ thấy nguyên bản vẫn là vạn dặm trời quang. Hiện tại cũng đã có mây đen ở tụ tập, đồng thời hướng phía bên mình chậm rãi di động, rất nhiều che kín bầu trời tư thế, nên không bao lâu nữa, nhất định sẽ hạ xuống mưa rào tầm tã. Chuẩn bị một chút, một hồi liền sắp mưa rồi. Mạnh Tử Đào nhắc nhở, đại gia hướng bầu trời nhìn lại, cũng đều phát hiện thế tới hung hăng mây đen. Lữ Văn Nhạc vội la lên, nhanh chuẩn bị một chút, loại cỏ này đĩa. Một khi mưa to chút xuống, lập tức sẽ trở thành một vùng biển mênh mông đầm lầy. Không nói nguy hiểm, cũng là một chuyện phiền toái. Mọi người dồn dập khởi động, ngoại trừ đem lều vải chu vi phòng thủ vũ câu đào sâu một ít ở ngoài. Còn đem mộ huyệt lối vào nơi cũng xử lý một phen, miễn cho mưa to rót vào. Chờ đại gia xử lý gần như lúc, mây đen cuồn cuộn mà đến, cũng bạn có ầm ầm tiếng sấm. Trần Trọng Phong ngồi ở trong lều, lẩm bẩm trong miệng, đều sắp tháng 11 còn sét đánh. Có chút kỳ quái a, này có gì đáng kinh ngạc? Mùa đông còn sét đánh đây. Trịnh Tông Tiên cười nói, Mạnh Tử Đào tiếp nhận nói, cười nói, ngươi là không phải là bởi vì mấy ngày trước dưới mộ trải qua, yêu thích suy nghĩ lung tung. Trần Trọng Phong khoát tay áo một cái, khỏi nói, ta hiện tại vừa nghĩ tới việc này, cả người tóc gáy đều dựng lên. Vậy ngươi đến cùng có thấy hay không cái gì a? Lữ Phương đầy mặt vẻ tò mò. Trần Trọng Phong nói, cụ thể ta chưa từng thấy đến cái gì quỷ quái. Có điều hai cái người sống sờ sờ đột nhiên ở trước mặt mình không gặp, đổi ai cũng sẽ sợ chứ. Người này không hội ngộ đến quỷ đánh tường chứ? Tiền Ích nói rằng, lẽ nào thế giới này thật sự có quỷ đánh tường? Trần Trọng Phong hỏi, ta nghe nói có người gặp được. Trịnh Tông Tiên nói rằng, Lữ Phương nói rằng, quỷ đánh tường ta chưa từng gặp qua, nhưng bóng đè ta gặp được, hơn nữa ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Lúc đó ta còn cảm giác mình là tỉnh táo. Nói một chút coi đây. Trần Trọng Phong nhấc lên lòng hiếu kỳ, lúc đó ta còn ở trên cao trung, nào sẽ nữ sinh phòng ngủ bên này có vài khỏa lão cây hòe, trong đó có một viên già nhất có như thế thô. Lữ Phương dùng tay khoa tay một hồi, khi đó trong trường học người đều nói này khỏa lão cây hòe đã thành tinh. Lúc đó ta đối với những này cũng không quá tin tưởng, còn thường thường đi dưới tàng cây hòe đọc tiếng Anh. Đợi được đệ nhị học kỳ cuối kỳ, sắp nghỉ đông lúc, bởi vì khí trời lạnh, ta cùng một cái quan hệ rất tốt bạn học thường thường ngủ ở cùng trên một cái giường. Buổi tối ngày hôm ấy, ta ngủ ở trên giường đột nhiên không thể động. Ta nghĩ đi chạm ngủ ở bên cạnh nàng bạn học, thế nhưng bất luận dùng sức khỏe lớn đến đâu đều không đụng tới. Toàn thân không thể động đậy. Rõ ràng chính mình tỉnh táo, chính là một điểm đều động không được, đem ta cho dọa sợ. Lúc đó ta liền thầm nói, đây chính là người khác nói quỷ ép thân, bị quỷ môi đến, ta cũng không biết quá bao lâu, cảm giác mình nhanh không thở nổi, là có thể động lên. Sau đó dùng rất hoang mang giọng điệu cùng bạn học ta nói tới chuyện vừa rồi. Bạn học ta lúc đó cười nói với ta, khả năng là nàng đè lên ta, cho nên mới phải có phản ứng như thế này. Nói cho ta không liên quan. Trần Trọng Phong nói rằng, ta cũng cảm thấy rất khả năng là ngươi bạn học ép đến trên người ngươi. Trường học giường nhiều tiểu a, hai người ngủ chung, ép đến trên người quá bình thường có điều. Ta cảm thấy không phải. Lữ Phương lắc lắc đầu, bởi vì ta sau khi tỉnh lại cũng đã kiểm tra, trên người căn bản không có đau nhức địa phương. Hơn nữa, sau đó ta cũng đã gặp qua mấy lần bóng đè. Phần lớn đều là ở chính mình một người ngủ thời điểm gặp phải. Thẳng đến về sau, bởi vì có người ở cây kia cây hòe thắt cổ tự sát. Cây kia bị người đinh lên rất nhiều cái đinh. Sau khi ta liền không còn bóng đè trải qua. Các ngươi nói có kỳ quái hay không? Vừa mới bắt đầu, đại gia còn cảm thấy sự tình rất bình thường. Nhưng nghe đến cuối cùng thì có chút gầm gầm gừ gừ cảm giác. Đặc biệt Trần Trọng Phong, nghe bên ngoài đùng đùng giọt mưa lớn đánh ở trên lều, cũng cảm giác được có người trên có từng tia ý lạnh truyền đến. Mạnh Tử Đào chú ý tới Trần Trọng Phong dáng dấp, dùng tay từ phía sau đưa đến vai trái của hắn, vỗ nhẹ, Trần Trọng Phong sợ đến nhảy lên, hét lớn, món đồ gì a? Đại gia bị Trần Trọng Phong đậu bắt đầu cười ha hả. Trần Trọng Phong thế mới biết mình bị Mạnh Tử Đào chọc ghẹo, cười mắng vài câu. Có điều trải qua này sau khi, hắn cũng bình thường không ít, không còn nghi thần nghi quỷ. Quá sắp tới một canh giờ, hạt mưa tiểu không ít. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào mơ hồ nghe đi ra bên ngoài có ai đang hô hoán. Mạnh Tử Đào cẩn thận nghe xong một hồi, nói rằng, các ngươi có nghe hay không, đi ra bên ngoài có người đang gọi cứu mạng. Không có a, ngươi nghe lầm chứ? Chính đang nói chuyện Trần Trọng Phong lắc lắc đầu. Đại gia đình chỉ nói chuyện, lẳng lặng mà nghe bên ngoài tiếng vang. Ngoại trừ tích tí tách lịch mưa nhỏ thanh ở ngoài, đại gia quả nhiên cũng lục tục nghe được, thật giống có người đang gọi cứu mạng. Nghe được, quả thật có âm thanh. Thật giống là cổ mộ lối vào truyền đến âm thanh. Mạnh Tử Đào nói rằng, mọi người dồn dập mặc vào đồ che mưa đi ra lều vải. Quả nhiên là lối vào truyền đến âm thanh. Đại gia đối diện một chút, không cần phải nói, khẳng định là lúc trước tiến vào cổ mộ kẻ trộm mộ. Không nghĩ tới lại còn có người sống sót. Đối với kẻ trộm mộ, đại gia tuy rằng đều không có hảo cảm, tốt nhất những người này đều chết ở trong cổ mộ mới được. Nhưng hiện tại cần đối với trong cổ mộ bộ tình huống có hiểu biết. Hơn nữa đại gia cũng còn không làm được thấy chết mà không cứu. Liền dồn dập đi tới cửa động nơi, chuẩn bị lấy biện pháp đem người cứu tới. Mọi người trước tiên dùng đèn pin chiếu vào bên trong động, mơ hồ có thể nhìn thấy đáy động bộ có bóng người. Người này không nhúc nhích nằm trên đất, trong miệng còn ở hô cứu mạng, có điều âm thanh rất nhỏ, mặt trên cũng đã nghe không rõ lắm. Rất khả năng hắn đã sắp muốn rơi vào trạng thái hôn mê. Hiện tại hô cứu mạng càng nhiều chính là xuất phát từ bản năng. Vì lý do an toàn, trước tiên chắc một hồi trong động không khí ưu khuyết, thấy không có vấn đề, mới để công nhân viên võ trang đầy đủ tiến vào hang động. Xuống tới dưới đáy, đem bảo hiểm mang quấn vào trên thân thể người nọ, để người ở phía trên đem người kéo lên đi. Một lát sau, người kia bị kéo tới, chỉ thấy người này sắc mặt tái nhợt, cả người đều dính vết máu cùng với một ít ô uế đồ vật, tỏa ra một luồng tanh tưởi. Bởi lo lắng nhiễm thi độc, mọi người trước tiên đối với người này trên người tiến hành trừ độc, đem y phục trên người hắn cởi ra tiêu hủy. Cởi quần áo sau, mọi người thấy này trên thân thể người thanh một khối, tử một khối, rất giống là bị món đồ gì đánh. Điểm này cũng làm cho Mạnh Tử Đào bọn họ càng thêm xác định trước suy đoán. Hai nhóm kẻ trộm mộ khả năng phát sinh tranh đấu. Trên tay hắn nắm chính là cái gì? Lữ Văn Nhạc chỉ người kia vẫn không chịu thả lòng tay phải. Công nhân viên mang theo găng tay, bỏ ra rất lớn khí lực, mới đem tay của người này tách ra. Nhưng là một khối hoàng kim chế phẩm. Lữ Văn Nhạc kinh nghiệm phong phú, đồ vật vừa vào mắt liền biết là cái gì. Là dĩnh viên. Phía dưới lẽ nào là một tòa sở mộ? Dĩnh viên là nước sở một loại ước lượng tiền, cũng là nước ta sớm nhất nguyên thủy hoàng kim tiền đúc. Hàn Phi Tử ghi chép, sở trang vương sử dụng lãi kim trăm cân xính Bắc Quách tiên sinh. Nói chính là sở vương dùng hoàng kim làm thù lao mời mọc có thể người vì quốc gia xuất lực. Viên kim là nước ta sớm nhất có cố định hình thái hoàng kim tiền. Phẩm chất vì là 93%, 99%. Hình dạng có bản, bính các loại, rèn đúc phương pháp nguyên thủy. Là đem hoàng kim làm thành bản hoặc bính hình, lại dùng ấn đâm đánh tới văn tự, sử dụng lúc cần cắt chém thành khối nhỏ. Ước lượng, hiện nay phát hiện có dĩnh viên, trần viên, viên, cách viên chờ không giống chữ khác. Người trước dĩnh là nước sở thành thị, người sau viên là trọng lượng đơn vị, biểu thị hoàng kim trọng lượng. Khối này dĩnh viên là ba liên khối, cũng chính là có ba khối độc lập dĩnh viên liên hợp lại cùng nhau dĩnh viên. Phi thường ít ỏi thấy, dĩnh viên đồng vàng ở cổ đại tiền bên trong, có phi thường trọng yếu văn hóa lịch sử giá trị, vì quốc gia cấp một văn vật, như vậy ba liên khối càng thêm hy hữu quý giá. Phát hiện trong mộ có dĩnh viên, Lữ Văn Nhạc thầy trò vô cùng hưng phấn, bởi vì lòng đất mộ rất có thể so sánh cao cấp. Này không thể nghi ngờ thích nghe ngóng. Tương ứng, bọn họ cũng càng thêm hy vọng người này nhanh lên một chút tỉnh lại. Tốt đến tin tức tương quan, lập ra phương án, mau chóng đối với tòa này cổ mộ tiến hành khai quật khảo cổ. Dù sao tòa này cổ mộ đã bị kẻ trộm mộ nhanh chân đến trước. Bên trong hoàn cảnh đã có biến hóa, vì đối với văn vật bảo vệ, nhất định phải hãy mau đem chúng nó lấy ra, tiến hành chuyên nghiệp xử lý. Người này nhìn từ bề ngoài không được bao lớn thương, nhưng trong thời gian ngắn nhưng tỉnh không được, chỉ được đem người đưa vào lều vải trị liệu. Trịnh Tông Tiên quay về có chút lo lắng, Lữ Văn Nhạc nói rằng: "Lữ giáo sư, chúng ta ăn cơm trước đi. Người là sắt, cơm là thép, chỉ có ăn no mới thật làm việc. Nếu như không có những người chúng rồi thi độc kẻ trộm mộ." Lữ Văn Nhạc cũng sớm đã tập trung vào công tác, nhưng hiện tại hắn cũng không dám tùy tiện động thủ, chỉ được vừa ăn cơm một bên chờ đợi người kia tỉnh lại. Đương nhiên, hắn cũng làm hai tay chuẩn bị, gọi điện thoại khiến người ta đưa tới mới nhất người máy tiến vào cổ mộ tiến hành tra xét. Cơm ăn đến một nửa, công nhân viên lại đây thông báo đại gia, nói là cái kia người đã có thức tỉnh điềm báo trước. Lữ Văn Nhạc đem trong tay hộp cơm ném một cái, hướng cái kia lều vải vọt tới. Lữ Phương cùng Tạ Ích chỉ có thể liền tìm mấy cái cơm, cũng đi theo. Chúng ta không vội, trước tiên ăn cơm lại nói. Mạnh Tử Đào cười nói, hắn ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như nhìn thấy sư huynh mặt khác. Các ngươi ăn đi, ta tổng muốn qua xem một chút. Trịnh Tông Tiên làm người phụ trách nơi này, nhất định phải quá khứ nhìn một chút. Tương tự cũng là tìm mấy cái cơm. Có điều hắn vừa đứng dậy, liền nghe phía ngoài truyền đến một trận ồ lên. Làm sao? Trần Trung Phong có chút không hiểu ra sao. Thật giống xảy ra vấn đề rồi. Mạnh Tử Đào trực tiếp ném xuống trong tay bộ đồ ăn, lao ra lều vải, liền nhìn thấy cái kia kẻ trộm mộ, cầm trong tay một chiếc đũa, đâm ở Lữ Văn Nhạc gáy động mạch trên. Trong miệng một bên hô, một bên hướng về cái kia vào miệng, lối vào mảnh thối lui. Đừng tới đây, đều đừng tới đây, nếu như dám lại đây, đừng trách ta đâm chết hắn. Mã thôi, mấy tên kia đều là ăn cơm khô sao? Trịnh Tông Tiên tức giận mắng vài câu, tiếp theo quay về kẻ trộm mộ la lớn. Bằng hữu, đừng kích động, ta cảm thấy chúng ta trung gian có phải là có hiểu lầm gì đó. Kẻ trộm mộ tâm tình chập chờn rất lớn. Hắn vừa lui một bên tức miệng mắng to. Hiểu lầm ngươi Mã, các ngươi chính là muốn cướp đồ vật của ta. Ta Hoàng Kim đây, Hoàng Kim đây. Trịnh Tông Tiên trong lòng nghĩ muốn chửi má nó. Sớm biết như vậy, vừa nãy thì không nên cứu hắn. Có điều vào lúc này hắn nhất định phải khống chế xong tâm tình của chính mình, tận lực dùng ôn hòa ngữ khí nói rằng: Bằng hữu, chúng ta thật đến không có ác ý. Nếu như chúng ta ham muốn đồ vật của ngươi, làm sao còn có thể đem ngươi từ bên trong cứu ra? Hoàng Kim, ta muốn ta Hoàng Kim. Kẻ trộm mộ căn bản không nghe Trịnh Tông Tiên, trên tay nắm thật chặt. Lữ Văn Nhạc trên cổ lập tức có huyết dịch chảy ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.